Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, cưỡng ép luyện hóa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vạn quân lôi cốc ra, cả ngày Tiên Huyền Kha, cũng hơi khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi, mà làm vạn quân lôi cốc, sấm sét đang không ngừng suy yếu. Ở bên ngoài những tu sĩ khác, giờ phút này cũng coi là cảm giác được, không ngừng lui về phía sau. Toàn bộ vạn quân lôi cốc đang biến hóa, có trước đó chưa từng có biến hóa, mà hôm nay ở trong vạn quân lôi cốc, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi, cùng Hỗn Nguyên ba thân. Bất quá đối với như vậy tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ. Thiên Táng Bảo Tháp chẳng qua là đem cái này biến dị sấm linh hút vào, cũng không có hấp thu vạn quân lôi cốc sấm sét. Thằng nhóc thúi, ngươi được lợi lớn, được lợi lớn. Đại Hắc Cẩu thanh âm vang lên, tỏ ra có chút kích động. Cái này biến dị sấm linh chính là vạn quân lôi cốc vạn lôi chi linh, là vạn quân lôi cốc nhất căn bản chỗ ở. Vạn quân lôi cốc ngay tại cái này sấm linh, dù là đại la kim tiên thấy cũng biết thèm thuồng. Huyền tiên cường giả giống vậy hiểu ý động, như thế nào đi ra ngoài? Bây giờ trong vạn quân lôi cốc náo động, người bên ngoài sợ là đã hội tụ cùng nhau. Dịch Tiểu Phi có thể ở biển linh thành phố trong đánh ra, ở bên này cho dù là chín kiếp nhân tiên cũng giết không đi ra. Bởi vì là có một vị thiên tiên cường giả, đó là Toái Tinh Tông đại trưởng lão, cũng là lớn hoàng tử Thương Kình sư tôn, cưỡng ép luyện hóa, tóm làm được sấm linh, liền có cơ hội đi ra ngoài. Hôm nay, người bên ngoài một hồi lâu không vào được. Được, chỉ có thể như vừa. Dịch Tiểu Phi cùng ba đại phân thân tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp trong, mà Đại Hắc Cẩu chính là từ Thiên Táng Bảo Tháp trong đi ra. Thân thể chung quanh rất nhanh có từng hạt tròn trận pháp linh tinh xuất hiện. Trận pháp linh tinh bị Đại Hắc Cẩu kích hoạt dưới, trận pháp lực bao phủ lên, mà tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp Dịch Tiểu Phi, Bổn Tôn cùng Hỗn Nguyên ba thân cùng nhau liên thủ bắt đầu luyện hóa. Ở Thiên Táng Bảo Tháp trong, khốn trụ được sấm linh. Ở Thiên Táng Bảo Tháp trong, từng cái long mạch bị Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân hấp thu biến dị sấm linh trong, kinh khủng năng lượng đánh úp về phía liền Bổn Tôn cùng Hỗn Nguyên ba thân. Cái này làm cho bốn người sắc mặt cũng khó xem. Hôm nay ta cũng không tin không luyện hóa được ngươi. Cái này mặc dù là biến dị sấm linh, có thể chung quy là ấu thể, đó không thể nghi ngờ là dành cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Bốn người động tác nhất trí, hai tay tiếp ấn, nhất là Bổn Tôn Dịch Tiểu Phi, ấn đường con mắt thứ ba mở ra, con mắt thứ ba uy lực to lớn, hơn nữa tam nhãn thiên toa kính gia trì dưới, biến dị sấm linh vậy kịch liệt giãy giụa, trở nên càng ngày càng yếu. Mà nơi này đồng thời, ở vạn quân lôi cốc ra, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này trong vạn quân lôi cốc, vậy cuồng bạo sấm sét là ở kháng cự người ngoài tiến vào. Kình Nhi, chúng ta chờ, các người đi ra. Huyền có thể chậm rãi mở miệng nói. Giờ phút này bên trong tình huống, hắn cũng không biết nếu là có trước những thứ khác hoàng triều, cường đại thiên tiên, thậm chí là đại la kim tiên lẫn vào vạn quân lôi cốc, là biến dị sấm linh tới. Vậy hắn nếu là tiến vào, chọc giận đối phương, cũng có lo lắng tánh mạng. Cái này quan hệ đến hắn tánh mạng, dù là làm là thiên tiên hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có tìm hiểu tình huống, không biết đúng mực ra tay. Ở trong Lôi Châu, đã từng người thua thiệt quá nhiều. Trong Lôi Châu có chút cường đại tu sĩ liền là thích ẩn núp tu là, đắc tội một vị thiên tiên. Khá tốt, Hoàng Triều Thương Viêm vẫn có thể ứng đối. Nếu là một vị kim tiên, vậy thì khó làm. Nếu như nói là một vị huyền tiên, vậy một cái huyền tiên thực lực. Vậy Hoàng Triều Thương Viêm, ở đối phương trên tay, trực tiếp có thể diệt. Sư tôn, có phải hay không là cường đại thiên tiên? Hoặc là cùng lão tổ tông vậy đại la kim tiên? Lẻn vào đến trong vạn quân lôi cốc. Thương Kình làm là Hoàng Triều Thương Viêm đại hoàng tử. Biết được rất nhiều chuyện. Kiến thức lên cũng rất xa. Chỉ là Lôi Châu, đều là nguy hiểm nổi lên bốn phía. Một cái Hoàng Triều thành lập, cực kỳ không dễ dàng. Nhưng nếu là hủy diệt, vậy thì quá dễ dàng. Bọn họ Hoàng Triều Thương Viêm, mặc dù có che chở người, thật là trêu chọc trong Lôi Châu, kinh khủng tồn tại, vậy bọn họ Hoàng Triều thì sẽ tỏ ra rất yếu ớt. Không biết, cho nên chỉ có thể chờ. Nếu là một cái thiên tiên, thực lực không bằng ta, sư tôn sẽ giúp ngươi trấn áp. Nếu là đại la kim tiên, vậy sư tôn ta cũng không thể ra sức. Liền nhìn ra được người thực lực mạnh yếu, người bên ngoài đang đợi, mà ở trong vạn quân lôi cốc, kinh khủng kia sấm sét hút vào đến thiên táng bảo tháp trong, những thứ này sấm sét hạ xuống, trực tiếp tràn ngập ở Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên ba thân chung quanh. Tiểu Phi, ta giúp ngươi. Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, rồng Lưu Manh nằm, nhắm mắt dưới, mở mắt. Cái này sau khi mở mắt, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt. Giờ khắc này, thuộc về biến dị sấm linh, trực tiếp bị lôi kéo tới, tiến vào thiên táng bảo tháp trong sấm sét. Lại là hướng Dịch Tiểu Phi bổn tôn, cùng Hỗn Nguyên ba thân tới. Rồng Lưu Manh, ngươi muốn làm gì? Bực này hấp thu, Dịch Tiểu Phi có chút không chịu nổi. Cảm giác mình cùng Hỗn Nguyên ba thân, vậy chờ năng lượng tập kích nhập, khó mà kiên trì, sẽ mất đi. Giúp người đột phá, vận chuyển thái hư luyện thể thuật. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi quả thật cảm nhận được, thân thể mình mặc dù có thể mất đi, có thể lại tới trong nhẫn long văn. Vậy kỳ dị lực lượng, đem Dịch Tiểu Phi cho che ở. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Như vậy mình hoàn toàn có thể triệt để điên cuồng một phen, hấp thu, liều mạng hút thu. Bổn tôn cùng Hỗn Nguyên ba thân đều là chín kiếp nhân tiên, mà giờ khắc này đã muốn đột phá đến địa tiên. Đây là Dịch Tiểu Phi hiếm có cơ hội, đây là một cái đại cảnh giới đột phá. Nhân tiên tới địa tiên, thần phách sẽ đem càng cường đại hơn, nhất là thể chất lên, sẽ cao hơn một tầng lầu. Giờ khắc này, vạn quân lôi cốc bầu trời, thiên địa linh khí hội tụ, tại trên không trung, sinh ra lôi kiếp. Bất kể là nhân tiên tới địa tiên, vẫn là địa tiên đến thiên tiên, đều là muốn vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp là có người ở trong vạn quân lôi cốc đột phá lôi kiếp, đó chính là đại cảnh giới đột phá. Ngoặc kép, lôi kiếp đang nổi lên. Cái này làm cho không ít người nhìn về bầu trời. Lôi kiếp hội tụ trình độ cường đại, đại khái có thể phán đoán là cảnh giới gì đột phá. Chín thiên lôi vân, Thương Kình nhìn bầu trời, vậy ngưng tụ nhiều đóa mây sét. Đây là chín thiên lôi vân cướp. Như vậy mây kiếp, ban đầu mình sư tôn đột phá đến thiên tiên, tựa hồ cũng không có đạt tới, xem ra là một vị địa tiên đột phá đến thiên tiên. Vậy thì có cơ hội. Huyệt Kha thở phào nhẹ nhõm, chín thiên lôi vân quả thật rất tốt, so hắn đột phá thiên tiên thời điểm mạnh, nhưng cái này để cho hắn có cơ hội ra tay. Không đúng, chẳng qua là ngay sau đó, vừa có mây sét hội tụ lên. Số lượng tăng phúc rất là kinh khủng, 13.000 mây sét, 15.000 mây sét, 18.000 mây sét, 25.000 mây sét, không ngừng gia tăng, tại trên không trung bốc lên, Cái này làm cho Huyền Kha đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây là muốn sản sinh ra một vị tuyệt thế thiên tiên mây xét. Mấu chốt, cái này vẫn còn tiếp tục gia tăng, để cho hắn lập tức cũng phỏng đoán không ra. Đây là một vị địa tiên đột phá đến thiên tiên, còn là một vị thiên tiên đột phá đến đại la kim tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Cao Sơn Mục Trường nhé. http://tiuyencv.com/cao/nối/son/nối/music/nối/tiuong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.